Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm .org. Chương 801, mộ của thế giới lục đạo. Ánh sáng màu đỏ tươi lao ra cửa sổ của căn phòng nhỏ, rồi bắn về phương xa. Cố Thanh Sơn, Barry và mèo con lách mình đi vào phòng. Chỉ trông thấy Diệp Phi Ly hóa thành kén máu trôi nổi trên mặt đất, không ngừng biến ảo hình dạng ở trên không trung. Đây là cậu ta sắp tiến hóa xong. Cố Thanh Sơn đưa tay che huyết quang chói mắt rồi lớn tiếng hỏi. Không biết, còn phải quan sát lại mới biết được. Mèo con cũng lớn tiếng đáp lại. Chỉ trông thấy hình dạng của kén màu máu kia đang từ từ cố định lại. Nó hóa thành hình hộp chữ nhật, treo lơ lửng ở không trung, rồi dần dần đứng yên. Nhìn qua thì kén đã biến thành một chiếc quan tài. Vô số đường vân hoa lệ và phức tạp đang uốn lượn bên ngoài quan tài. Từng chuỗi phù văn huyền ảo hiện lên trên quan tài. Từng trận sóng khí từ quan tài dâng lên, rồi lan ra bốn phương tám hướng. Em đã nhìn ra anh ta chưa tiến hóa xong. Mèo con phán đoán. Trong lòng Cố Thanh Sơn siết chặt, bèn vội vàng hỏi, xảy ra vấn đề gì? Không. Cũng không xảy ra vấn đề. Mèo con nhìn chằm chằm quan tài màu máu, rồi giải thích, trạng thái tiến hóa của anh ta thay đổi. Hình như tiến vào hình thức tiến hóa cao cấp hơn và sâu hơn. Sức mạnh của thế giới phản hồi, thay đổi con đường tiến hóa của cậu ta. Em đoán việc anh ta tiến hóa sẽ cần thời gian dài dằng dặc. Anh ta sẽ trở nên lợi hại hơn. Mèo con hưng phấn nói. Người của câu lạc bộ càng mạnh, cô càng cảm thấy vui vẻ. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, bản thân Cố Thanh Sơn cũng cảm ứng được cái gì. Món quà của thế giới bản nguyên đến rồi. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt, tinh tế trải nghiệm sự thay đổi của mình. Linh lực trong đan điền, đột nhiên tăng lên mãnh liệt như không bị ức chế. Vốn dĩ, sau khi tiến cấp đến thần chiếu cảnh, hắn không có thời gian để củng cố tu vi mà phải không ngừng trù tính và chiến đấu đủ kiểu. Cho tới giây phút này, linh lực toàn thân hắn còn đang ở trong quá trình dao động, vẫn chưa hoàn toàn vững vàng. Song. Theo sáu thế giới dung hợp và quà tặng của thế giới bản nguyên cho chúng sinh, Cố Thanh Sơn cũng đã nhận được lợi ích tương ứng. Hắn cảm thấy linh lực toàn thân tràn đầy, bành trướng, giống như một con sông dài tuôn trào liên tục để nghênh đón mùa mưa bão. Linh lực mãnh liệt đang lưu động liên tục trong cơ thể. Cuối cùng toàn bộ lại hội tụ trong đan điền. Cố Thanh Sơn đưa tay, nhẹ nhàng kết đạo ấn. Từ thế giới huyền không đạt được một bộ đạo quyết. Giảng giải kỹ càng phương pháp đột phá của tu sĩ thần chiếu kỳ. Cố Thanh Sơn hồi tưởng đến nội dung được nói đến trong đạo quyết, rồi bỗng nhiên điều động linh lực và thôi động đạo ấn trên tay. Bành! Từ nơi sâu xa, hình như có cái gì bị đả thông. Lại giống như thể hồ quán đỉnh, linh lực dao động từ đầu đến chân chậm chậm tăng lên một vòng. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy linh lực trong đan điền hóa thành một vòng xoáy nối với hư không. Và đạt được sức mạnh kỳ diệu không thể giải thích được từ nơi sâu xa của thế giới. Linh lực lớn mạnh, lại lớn mạnh. Đợi đến tất cả bình thường trở lại, Cố Thanh Sơn đã sắp không thể ức chế được linh lực của mình. Linh lực hình thành thủy triều cuồng bạo gấp mấy trăm lần so với trên người lưu hành. Thậm chí chỉ cần Cố Thanh Sơn muốn, bây giờ cũng có thể dẫn động thiên kiếp. Thế mà hắn sắp đột phá đến thiên kiếp cảnh. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn Barry và nói. Rốt cuộc, bây giờ tôi đã hiểu vì sao tất cả mọi người thích dung hợp thế giới. Barry bèn cười. Mèo con cũng cười lên, nói, định mức của câu lạc bộ chúng ta còn nhiều. Anh đại khái có thể dùng tiếp. Nhưng người bình thường muốn dung hợp thế giới thì người đó sẽ bị trừng phạt. Anh có đó là trừng phạt gì không? Là gì? Lập tức xóa bỏ. Được rồi. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi gia nhập vào câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Mèo con bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Cô cấp tốc lấy ra một chiếc chuông nhỏ có tạo hình tuyệt đẹp. Đây là chuông thần của Học viện Thần. Chỉ trông thấy kim đồng hồ, kim phúc, kim dây trên chuông thần đang chuyển động điên cuồng. Các anh xem. Nó có phản ứng. Mèo con vui vẻ nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Xem ra quả nhiên khi lục đạo dung hợp thì phần một của thế giới mới có thể xuất hiện. Sau một khắc, ba cây kim đồng hồ trên chuông thần nhảy ra mặt chuông, rồi hóa thành ba chuỗi chữ số trên không trung. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Mèo con nhìn chăm chú lên ba chuỗi chữ số kia, rồi nói nhanh, một tọa độ không gian nhiều chiều rất phức tạp. Đây là một loại phương pháp ghi chép tọa độ không gian rất hiếm thấy. Từ 900 năm trước đã không ai dùng. May mà em còn nhớ rõ chuyển đổi như thế nào. Em có thể tính được vị trí thật. Barry cũng hỏi. Vâng. Em đã biết ở nơi đâu. Cố Thanh Sơn, anh nói xem nên làm gì. Chúng ta cùng đi xem đi. Nữ thần công chính. Cô ở chỗ này bảo trì cảnh giới, chăm sóc tốt cho Diệp Phi Ly. Vâng thưa ngài. Nữ thần công chính đáp. Còn có lời nhắn nhủ gì không? Mèo con hỏi. Không có. Vậy chúng ta đi thôi. Cô duỗi ra hai tay rồi bắt lấy tay của Barry và tay của Cố Thanh Sơn. Trong nháy mắt, bóng người của ba người biến mất ở Bắc Cực. Thế giới nguyên bản. Ở một dãy núi hoang vu. Nơi này ở gần sa mạc nên khí hậu khô hạn và hoàn cảnh rất khắc nghiệt. Trong vòng một năm có hơn nửa thời gian là cảnh tượng gió lớn thổi cát bay đầy trời. Trên một ngọn núi trọc lóc, ngoài nham thạch bị phơi nóng nhiều năm, chỉ còn lại một ít thực vật thưa thớt chịu được nhiệt độ cao. Mặt trời chiếu xuống nhưng không nhìn thấy bất kỳ động vật gì. Trên bầu trời, ba người Barry, mèo con và Cố Thanh Sơn xuất hiện. Mộ của thế giới lục đạo được giấu ở trong ngọn núi này. Barry hỏi. Mèo con nói, dựa theo thăm dò của vật thuộc học viện thần kia, thì hẳn là nơi này. Cố Thanh Sơn nghe thế, tâm tư khẽ động. Hắn yên lặng phát động kỹ năng, tìm kiếm thần tích. Trong nháy mắt, điểm hồn lực trên giao diện chiến thần tục mất mấy trăm điểm. Chẳng qua là mấy trăm điểm mà thôi, Cố Thanh Sơn liếc qua thì không chú ý nữa. Một loại cảm ứng kỳ diệu xuất hiện. Hắn có thể từ trong hư không, cảm nhận được chấn động đặc biệt nào đó. Bằng vào kết nối tâm linh với loại chấn động này trong đầu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ngộ ra. Đúng vậy, nơi này có tạo vật của các vị thần. Mặc dù chưa biết đó là cái gì, nhưng nó ở ngay chỗ này. Về phần vị trí. Ánh mắt Cố Thanh Sơn dời đi. Món đồ kia có lẽ sẽ được chôn ở dưới ngọn núi này. Quả nhiên sau một khắc, mèo con bèn chỉ vào núi non chập trùng kia rồi nói, vị trí đại khái là ở dưới ngọn núi này. Cố Thanh Sơn thầm khen một tiếng, rồi thu thuật pháp. Tìm kiếm thần tích cũng không phải là loại kỹ năng chiến đấu gì. Nhưng có thuật pháp này, sau này muốn tìm kiếm đồ của các vị thần còn sót lại ở 900 triệu tầng thế giới, thì dễ hơn rất nhiều. Hình như chôn hơi sâu. Mèo con phán đoán phương vị rồi nói tiếp. Để anh. Barry nói. Hắn ta giơ thẳng tay lên, rồi bổ xuống một chưởng nhẹ nhàng. Ầm. Mặt đất chấn động. Bùn cát bay lên. Cả ngọn núi bị chém làm đôi. Bởi vì không chịu nổi loại sức mạnh khổng lồ này xung kích, nên ngọn núi không chỉ chia làm đôi, mà còn đổ về hai phía khác nhau. Cảnh tượng sâu dưới mặt đất hiện ra trước mặt ba người. Đó là một mặt người khổng lồ. Sắc trời bỗng nhiên chiếu xuống, mặt người khổng lồ nhất thời sống động. Ba người khẽ giật mình, sau khi quan sát tỉ mỉ mới bớt giật mình. Mèo con nói, hóa ra là pho tượng thần linh được đúc bằng đồng thau, suýt chút nữa dọa em một hồi. Barry cau mày nói, các thần linh bình thường rất để ý lưu lại hình dáng của mình, không ngờ ở chỗ này lại có một pho tượng thần linh hiếm thấy. Tôi nghe nói các vị thần dựa theo dáng vẻ của mình mà sáng tạo ra nhân loại. Nhưng diện mạo thật của bọn họ rất ít khi hiện ra trước mắt người đời. Vì sao em biết bức tượng bằng đồng này điêu khắc theo diện mạo của thần linh? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì vẻ mặt của nó. Vẻ mặt. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 802, bóng người. Đúng vậy, căn cứ tài liệu ghi chép lịch sử thời cổ đại và tất cả vật được lưu truyền lại từ cổ đại của Hiệp hội Thủ hộ giả Tháp Cao. Chỉ cần là đồ vật miêu tả dáng vẻ của thần linh, thì nhất định tràn ngập vẻ thương xót. Thương xót. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mặt người bằng đồng kia. Chỉ thấy mặt người sinh động như thật, lộ ra một vẻ thương xót nặng nề. Ba người yên lặng nhìn thẳng lên trời. Cố Thanh Sơn bị mặt người nhìn chằm chằm, trong lòng tự nhiên sinh ra một luồng cảm xúc không thể kháng cự. Ở tất cả đồ vật cổ đại, các vị thần chỉ có loại biểu cảm này. Barry nói tiếp. Có người nói đây là thương xót nặng nề nhất, đã chứng minh các vị thần sáng thế từ bi với sinh mệnh. Nhưng em luôn cảm thấy nó không đúng. Mèo con nói. Vì sao?

nhờ sự phụ thuộc vào thần lực ít ỏi từ phần mộ của thế giới, nên mãi không tiêu vong. Sở dĩ một mình ta bị lưu lại nơi này, là vì người kia cảm thấy cần phải truyền cho đời sau một vài chân tướng, hy vọng một số ít người có thể biết được. Vì để cho bí mật truyền thừa này có giá trị đầy đủ, nên người kia đã bố trí rất nhiều quyền hạn, cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ. Sứ mệnh của ta, chỉ là truyền câu nói của người đó cho người dung hợp lục đạo và mở ra phần mộ của thế giới. Mời nói. Cố Thanh Sơn trả lời. Cái bóng nói, điều này chỉ được truyền lại một lần, đồng thời theo như người đó nói, thì chỉ cho phép ngươi biết, tuyệt đối không thể kể lại cho người khác, nếu không thì ngươi sẽ phải vô cùng hối tiếc. Giọng nói của nó trở nên âm trầm và nghiêm túc hơn hẳn. Chẳng cần biết ngươi là ai, hãy nghiêm túc nghe ta nói. Thần linh sáng tạo ra rất nhiều thế giới, lục đạo luân hồi là kiệt tác cao nhất trong đó, nhưng nó lại bị đánh nát một cách dễ dàng. Chuyện này mình đã biết. Cố Thanh Sơn không cần suy nghĩ, cấp tốc hỏi nghi ngờ trong lòng, rốt cuộc là ai đánh nát thế giới lục đạo? Cái bóng trả lời, ta không thể lộ ra chút nào. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, đến thần linh cũng phải sợ hãi loại tồn tại đó. Các thần linh đâu? Vì sao trong 900 triệu tầng thế giới, không thấy được bóng hình của thần linh? Cố Thanh Sơn hỏi một vấn đề khác. Các thần linh đã chạy trốn. Cái bóng đáp. Thân thể nó dần dần trở nên mỏng manh và ảm đạm. Hình như chuyện đơn giản như truyền lời lại là một loại tiêu hao lớn đối với nó. Còn có một chuyện cuối cùng, ngươi nghe cho kỹ. Ban đầu thế giới có 9 tỷ 900 triệu tầng. Nhưng chúng đã bị hủy diệt dần dần, lần lượt rơi vào bãi tha ma tận thế. 9 tỷ 900 triệu tầng. Nếu như đây là sự thật. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, không ức chế được nên nói, ta không tin. Nếu như thế giới có 9 tỷ 900 triệu tầng. Tại sao từ xưa tới nay trong 900 triệu tầng thế giới chưa có ai nói qua? Cái bóng trả lời, nếu như chúng sinh đều chưa nghe nói tới bãi tha ma tận thế, thì tất nhiên bọn họ không biết ban đầu thế giới có bao nhiêu tầng, càng sẽ không biết thế giới đi về cuối sẽ như thế nào. 9 tỷ tầng thế giới. Tại sao đều bị hủy diệt? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, vẫn không tin nổi. Cái bóng giải thích. Bởi vì từ khi các vị thần mới bắt đầu sáng tạo hàng nghìn hàng vạn thế giới thì cũng chỉ có một mục đích. Sáng thế còn có mục đích. Mục đích của thần linh là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi gắt gao. Kéo dài thời gian. Cái bóng đáp. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, rồi hỏi, kéo dài cũng là một loại chiến thuật, thần linh đang tranh thủ thời gian. Bọn họ cần thời gian làm cái gì? Tích góp lực lượng để phản kích kẻ thù của họ. Cũng không phải như thế. Cái bóng nói tiếp, các vị thần chỉ vì để mình trốn đủ xa, vì để mình có thể rời xa loại tồn tại kia. Vì sao bọn họ không nghĩ biện pháp chống lại kẻ thù? Không cách nào chống lại. Cái bóng nói đến đây, thì càng ngày càng trở nên mỏng manh. Bởi vì các thần linh vì sợ sệt mà chạy trốn, vì tuyệt vọng mà nổi điên, vì chiến đấu mà bỏ mình và vì sợ hãi mà ẩn núp. Đây là chư giới tận thế. Là tận thế của các vị thần và cũng là tận thế của vạn vật chúng sinh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Cố Thanh Sơn không kìm nén được tâm tình của mình, đột nhiên rống lên, ngươi nói cho ta những điều này, thì ta có thể làm gì bây giờ? Ta chỉ là một người tu hành nho nhỏ mà thôi. Cái bóng biến mất dần dần và cuối cùng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chỉ có một câu quanh quẩn trong hư không? Các vị thần đã sáng tạo ra rất nhiều sự tồn tại còn mạnh hơn cả họ. Cho nên trước khi hàng tỷ thế giới hoàn toàn bị hủy diệt, thì không ai dám nói có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không. Giọng nói dần dần tan biến. Tất cả yên tĩnh lại, xung quanh vẫn là khoảng không kéo dài vô tận. Hai chân Cố Thanh Sơn mềm nhũn rồi quỳ rạp xuống đất. Hắn thở mạnh, không ngừng đưa tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Sau một hồi, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Cố Thanh Sơn ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng, yên lặng suy nghĩ rất lâu. So với việc hệ thống chiến thần thông báo bí mật của lục đạo, hiển nhiên bí mật mà cái bóng vừa nói càng kinh người hơn. Nhưng Cố Thanh Sơn không phải là một người vừa lâm trận đã hốt hoảng. Dù cho những chuyện bí ẩn này kinh người như thế nào, 900 triệu tầng thế giới gặp phải nguy cơ kinh khủng ra sao, đều không thể nhiễu loạn được dòng suy nghĩ của hắn. Coi như các vị thần chết ở trước mặt hắn, thì hắn cũng không kinh hoảng. Điều khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương là giọng nói của cái bóng kia. Đó là giọng nói quen thuộc cỡ nào? Dù cho Cố Thanh Sơn là một thằng ngốc,